Tiền Duy, này cô bản, kịch bản này phát triển theo hướng chúng ta chưa thảo luận thì phải. Đường Luật vội ý thức nhìn sang Tiền Duy một cái, hai người giới thiệu cho đôi bên quen biết, nhưng Tiền Duy nhận ra tâm tư và ánh mắt của Đường Luật cứ dính chặt lấy Lưu Thi Vận, mọi câu hỏi của anh đều xoay quanh Lưu Thi Vận. Bình thường buổi tối nếu em không tham gia những hoạt động thế này thì em sẽ làm gì? Lưu Thi Vận lại che miệng cười dịu dàng, em á, thường thì mỗi tối em hay luyện chữ, thỉnh thoảng thì chép kinh kim cương. Hai, mỗi khi chép thì sẽ cảm thấy lòng bình yên hơn, tâm trạng sẽ trở nên bình thản, cảm thấy thói quen này sẽ giúp con người ta tu thân dưỡng tính. Không viết chữ thì em hay đọc sách, những thể loại sách như Urdan. Ba, cũng sẽ khiến cho em cảm thấy tâm trạng rất thoải mái, thỉnh thoảng còn nghe nhạc nữa. Hai, kinh kim cương là một bộ kinh quan trọng thuộc hệ bát. Nhã, ba, la, mật, đa kinh, được lưu truyền rộng rãi vùng Đông Á, bộ kinh này bao gồm một cuộc đàm luận giữa Phật và tôn giả tu. Bồ, đề, và như đã thấy trong các bộ kinh bát, nhã khác nhiều đoạn văn được dùng để nhấn mạnh công đức khi hành giả trì tụng kinh này. 3. Warden, là một tác phẩm của tác giả Henry David Thoreau, trong tác phẩm này ông đề cập đến việc bản thân đã từng sống một cuộc sống đơn giản và gần gũi với thiên nhiên. Tiền Duy. Rõ ràng tối nào nàng ta cũng chùm chăn xem phim Hàn Quốc hay mấy show truyền hình giải trí Đài Loan mà. Tối nào cũng vừa xem vừa cười như phát rồ, xin hỏi trong lòng yên tĩnh với bình thản lúc nào vậy? Đường Luật hiển nhiên cực kỳ hài lòng với câu trả lời của Lưu Thi Vận. Trên mặt anh thể hiện sự tán thưởng, em thích nghe loại nhạc gì? Em thích nghe những bài nhạc piano cổ điển, thật ra em không hay nghe những bài nhạc thịnh hành hiện nay, vì luôn cảm thấy âm nhạc bây giờ có hơi đau đầu. Có nghe lọt tai không cơ chứ? Tiền Duy nghĩ thầm, cô nào có thích nghe nhạc cổ điển, thứ cô thích không phải mấy bài hát đang thịnh hành bây giờ sao? Lần này sự vui mừng hiển thị trên gương mặt Đường Luật chẳng hề che giấu, thật trùng hợp anh cũng thích nghe nhạc cổ điển, em thích nhạc của ai nhất? Riêng em thì thích nhất những tác phẩm của Chopin, nhưng Bach và Mozart em cũng rất thích. Nghe đến đó Tiền Duy đã chẳng còn sức mà chế nhạo nữa rồi, cô rất nghi ngờ, Lưu Thi Vận rốt cuộc đã từng nghe hết một bài nhạc piano hoàn chỉnh bao giờ chưa? Nhưng lần này Đường Luật nãy giờ vốn có chút câu nệ thì giờ đã hoàn toàn thả lỏng, anh cũng thích Chopin. Đúng rồi, em có biết cuối tuần sau William DT sẽ tới thành phố A của chúng ta mở buổi diễn độc tấu dương cầm không? Lần này anh ấy sẽ diễn tấu rất nhiều ca khúc của Chopin đấy. Em đã mua vé chưa? Lưu Thi Vận ngẩn người, nhưng cô nàng phản ứng lại rất nhanh, trên mặt thể hiện rõ sự tiếc nuối, vé mua khó lắm, em không giành được, thật đáng tiếc. Anh mua được rồi, ba anh quen người làm trong ban tổ chức, anh sẽ mua giúp em thêm một vé, cuối tuần sau em có rảnh không? Nếu rảnh thì hai chúng ta cùng đi chung, chắc hẳn cũng cảm thấy bên trọng bên khinh là không đúng nên Đường Luật cuối cùng cũng nhớ ra Tiền Duy, anh ta quay đầu hỏi cô, Tiền Duy này, em có muốn đi chung với chúng tôi không? Vé không thành vấn đề, Tiền Duy liên tục xua tay, không không em không đi đâu, hai người đi đi. Buồn cười, Tiền Duy, mà đi cô sẽ ngồi ngủ gật trong buổi hòa nhạc mất thôi. Nhưng hai người Đường Luật và Lưu Thi Vận vẫn đang tiếp tục bàn luận về sở thích nhạc cổ điển đầy hào hứng. Đường Luật cũng rất để ý tới cảm xúc của Tiền Duy, thỉnh thoảng cũng chuyển hướng câu chuyện để cô cũng có cơ hội phát biểu quan điểm của mình, nhưng trong lòng cô chỉ muốn nói, xin anh đấy, bỏ qua cho tôi đi. Tôi thực sự không có hứng thú một đồng nào với nhạc cổ điển đâu. Sở thích tao nhã ấy quả đúng là khiến con người ta khiếp sợ. Cách chương.